Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức vết thương trên vai Tông Chính Tiêu đã tê dại, lâu đến mức bầu trời đầy sao, lâu đến mức mái tóc ướt của cả hai bị gió lạnh thổi đến gần như khô đi, Nhung Âm mới chậm rãi buông miệng ra nửa khuôn mặt y dính đầy má u của Tông Chính Tiêu. Đôi môi đỏ tươi kết hợp với chiếc răng nanh sắc bén khiến y trông chẳng khác nào một lệ quỷ vừa bò lên từ địa ngục, vừa yêu dị vừa đáng sợ. Tông Chính Tiêu vừa mất em mờ, á, u vừa bị lạnh đến sắc mặt tái nhợt. Hắn vén một lọn tóc rối dính trên má Nhung Âm, dịu dàng hỏi. Trễ thế này rồi, có đói bụng không? Nhung Âm chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không đáp. Tông Chính Tiêu thử thăm dò thêm một câu. Ta gọi Lục Nga đến hầu hạ ngươi rửa mặt. Xong rồi ăn cơm nhé. Lúc này Nhung Âm cuối cùng cũng có phản ứng, khẽ gật đầu. Tông Chính Tiêu gọi Tứ Hỷ, người nãy giờ vẫn trốn xa quan sát tình hình đến. Tứ Hỷ dẫn theo Lục Nga lại gần, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sợ đến mức suýt nữa trượt chân ngã xuống. Phải đến khi bị Tông Chính Tiêu chừng một cái, ông mới luống cuống lấy lại bình tĩnh. Lục Nga cũng suýt hét lên kinh hãi, may mà kịp thời lấy tay bịt miệng lại. Tứ Hỷ lắp bắp. Bệ hạ, lão nô đi gọi thái y ngay. Tông Chính Tiêu vừa định từ chối, chỉ định bảo mang ít thuốc trị thương đến bôi là được. Nhưng không ngờ Nhung Âm lại khẽ kéo góc áo hắn, giọng nói yếu ớt vang lên trong lòng hắn, để hắn gọi thái y đến xem vết thương cho ngươi đi. Tông Chính Tiêu lúc này có thể nói là ngoan ngoãn nghe lời Nhung Âm. Nghe vậy hắn liền nuốt lại lời định nói, chỉ dặn. Đưa thái y đến thư phòng bên cạnh chờ ta. Tuân lệnh. Tứ Hỷ hoảng hốt chạy đi. Tông Chính Tiêu lại quay sang dặn Lục Nga. Đưa chủ tử các ngươi về rửa mặt đi. Lục Nga cúi đầu đáp vâng. Sau đó đỡ Nhung Âm trở về phòng. Sai cung nữ mang nước ấm đến tự mình nhúng khăn vải mềm. Nhẹ nhàng lau đi vết em mờ. Á, u trên mặt Nhung Âm. Nhung Âm không biểu lộ cảm xúc gì. Ánh mắt vẫn có chút đờ đẫn. Nhìn bộ dạng ấy của y. Lục Nga không nhịn được mà rơi nước mắt. Chủ tử. Người và bệ hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ buổi chiều, khi phát hiện Nhung Âm cắn nát ngón tay mình, Lục Nga đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đến khi chứng kiến Nhung Âm vì trốn Tông Chính Tiêu mà lao xuống nước, cảm giác bất an trong lòng nàng lập tức tăng lên gấp bội. Tiếc rằng nàng chỉ có thể lo lắng trong im lặng, bị Tứ Hỷ kéo đi chỗ khác. Nếu khi đó nàng lên tiếng có lẽ mọi chuyện đã không phát triển thành như bây giờ. Lục Nga cẩn thận kiểm tra. Xác nhận rằng Nhung Âm không bị thương. Máu trên mặt y đều là của Tông Chính Tiêu. Ngược lại bệ hạ mới là người bị thương nặng. Cả nửa người đều ướt đẫm máu. Quần áo trên N, G, Ự, C cũng bị cào rách trông vô cùng đáng sợ. Những vết thương này đương nhiên đều do Nhung Âm gây ra. Nhưng Lục Nga lại không hề cảm thấy Nhung Âm có lỗi. Chủ tử của nàng vốn ngoan ngoãn và ôn nhu như thế. Chắc chắn là bệ hạ đã làm chuyện gì không đúng. Ép đến mức Nhung Âm không thể không phản kháng. Nếu không vì sao bệ hạ bị thương mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh như vậy. Không chừng chính là vì trột dạ. Lục Nga kiên định đứng về phía Nhung Âm. Thật ra ở một góc độ nào đó nàng đã nhìn thấu chân tướng. Sau khi cẩn thận lau sạch vết em mờ, á, u trên mặt Nhung Âm và chải lại tóc cho y, Nhung Âm cuối cùng cũng khôi phục vẻ ngoài sạch sẽ, đáng yêu như trước. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp ấy vẫn không có chút biểu cảm nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nga đi quá giới hạn, đưa tay xoa đầu Nhung Âm rồi nói. Chủ tử đừng sợ, bệ hạ sẽ không sao đâu. Hơn nữa ngươi cũng không làm gì sai cả. Tiểu cung nữ bên cạnh giật giật khóe miệng. Lục Nga cô, ngươi cứ thẳng thắn nói ra như vậy thật sự ổn sao? Nhung Âm khẽ gừ một tiếng như con mèo nhỏ, giơ tay ôm lấy eo Lục Nga rồi vùi mặt vào lòng nàng. Lục Nga sững sờ trong giây lát. Sau đó khuôn mặt dịu lại. Nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng Nhung Âm, giống như một tỷ tỷ đang an ủi đệ đệ nhỏ bé thiếu cảm giác an toàn. Tình mẫu từ ấm áp như thế, nào có bị tuổi tác giới hạn. Khi Tông Chính Tiêu bước vào, Nhung Âm vẫn ôm chặt lấy Lục Nga không chịu buông tay. Tứ Hỷ đang bị phong hàn liền ho lớn một tiếng để nhắc nhở bọn họ chú ý một chút. Nhưng người đầu tiên lên tiếng lại là Tông Chính Tiêu. Người bị bệnh à? Tứ Hỷ sừng sốt. Không có, Tông Chính Tiêu lạnh mặt dậy bảo. Vậy ngươi ho cái gì? Tứ Hỷ, ta thật oan uổng mà. Rõ ràng là người thấy Nhung âm ôm ấp Lục Nga liền không vui. Lão nô đang giúp người đấy, vậy mà người lại mắng ta. Tứ Hỉ đành vội vàng chữa cháy. Lão nô chỉ là cổ họng hơi ngứa một chút. Dù sao cũng phải ngoan ngoãn gánh tội thôi. May mắn là Lục Nga hiểu chuyện, kịp thời buông Nhung âm ra hành lễ với Tông Chính Tiêu rồi lui về một bên. Nàng không sợ bị phạt, chỉ sợ bệ hạ không vui rồi chút giận lên chủ tử mà thôi. Tông Chính Tiêu cũng nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ, mái tóc còn ướt một nửa được buộc gọn bằng dây cột tóc, y phục rộng thùng thình màu sắc nhã nhặn. Trên người hắn vẫn còn phảng phất mùi thuốc, vừa rồi lão thái y đến xem bệnh, thấy người Tông Chính Tiêu đầy u còn tưởng rằng hắn bị đâm. Nếu không nhờ Tứ Hỉ kịp thời giải thích e rằng lão đã hô to. Hộ giá, rồi, Nhung âm cắn rất mạnh, bả vai phải của Tông Chính Tiêu gần như không thể nhìn nổi nữa. Đây là lần đầu tiên lão thái y thấy bệ hạ bị thương nặng đến vậy. Khi băng bó và bôi thuốc cho hắn, lão còn toát cả mồ hôi lạnh. Tứ Hỉ không nói rõ Tông Chính Tiêu bị thương thế nào, nhưng nhìn dấu răng cùng vết cào trên N, G, Ử, C cũng không khó đoán ra là ai ra tay. Trước khi rời đi, lão thái y nhận được lệnh từ Tông Chính Tiêu, phải giữ kín chuyện này, không được tiết lộ ra ngoài. Lão lập tức vâng dạ không chút chậm trễ. Dù Tông Chính Tiêu không căn dặn, lão thái y cũng chẳng dám bàn luận chuyện riêng của hoàng thượng, trừ khi chán sống. Tông Chính Tiêu bước đến trước mặt Nhung âm, đưa tay nâng cằm y lên, xác nhận vết M, Á, U đã được rửa sạch sẽ rồi mới nói. Chúng ta đi ăn cơm nhé, ảnh sợ bé yêu giận nên giờ cái gì cũng phải hỏi ý kiến, cách chương.